lạc vào hư không. Có những chiều ở lại trong lòng, có những chiều để mình tách ra, sẽ có những chiều một mình đi xa. Em đang nghĩ gì khi nay tôi thế thì có lẽ nào trên mi. Tôi trăm năm tôi vẫn đợi, tôi đau câu hứa vội để chiều đi chẳng tôi đau. Sao dòng đời trôi qua quá màu, sao đời này ta không có nhau, bao ngày rồi sao ta vẫn đau. Em sao giờ này ta không có em, trời đời này ta mơ đến hè, cho dù em đang